Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng không phải của thầy, mà là của một đứa trẻ con. Nghe thế nào, nửa già nửa trẻ. Thực sự, lúc ấy tôi vừa sợ, vừa buồn cười. Nhưng rồi tôi cũng đứng yên, coi thử gì đó xảy ra. Thầy Tám bảo, tao không muốn rời khỏi thân xác đó thì sao? Nào ai biểu, vì nó mà đời tao không được siêu thoát. Nói đến đoạn này, thì mọi người hầu như chả ai hiểu được vấn đề gì. Lại là câu nói hồi nãy, ai biểu vì nó mà đời tao thành thế này. Thầy Hùng đáp lại, bảo mẹ cu tí hỏi chuyện. Thầy nói với giọng nghiêm túc, có phải ngày trước bà có bỏ đi một đứa trẻ chưa đầy 4 tháng tuổi xuống dưới hồ không? Giọng thầy Hùng đanh lại, nghe ghê sợ. Mẹ cu tí không nói gì hết, lại khóc thật to và cảm giác hối hận. Bà nói trong không trung, mẹ thực sự xin lỗi con, xin con tha cho em nó được siêu thoát. Nghe đến đoạn này, mọi người xung quanh lại bàn tán xôn xao. Tôi cũng chưa hiểu. Sau này tôi mới biết, đó là anh trai của cu tí, bị mẹ nó bỏ rơi vì uất hận, nên nó hãm hại nhấn chìm cu tí. Nghe giọng mẹ cu tí mà mọi người cảm thấy cảm thông cho số phận nghiệt ngã của bà. Câu chuyện là như thế này. Vì hoàn cảnh gia đình nên bà mới đích thân bỏ đi đứa con mình. Nói đúng hơn là bác sĩ nói bào thai bà mang không được bình thường. Nếu sinh ra sẽ khó nuôi. Đứa trẻ được bác sĩ chẩn đoán bị dị tật. Nên quyền giữ lại hay không là ở bà. Tôi không biết bạn đọc có suy nghĩ gì về hành động của mẹ cu tí hay không. Nhưng theo tôi, để suy nghĩ bỏ đi con mình, chắc chắn điều đó là một quyết định khó khăn. Thật buồn khi nhìn thấy cảnh mẹ cu tí chắp tay lại, nói trong không trung là lỗi do mẹ, mà cảm giác rất buồn. Quay lại chuyện, hỏi ra được nguyên do rồi, thầy Hùng lại nói thứ tiếng gì đó khó hiểu. Và rồi mọi thứ cũng được giải quyết nhanh chóng. Xác cu tí cũng ngừng ra máu, thầy Tám cũng trở lại bình thường. Đám tang của cu tí cũng được diễn ra suôn sẻ. Đám tang của cu tí cũng được diễn ra suôn sẻ. Các bạn vừa lắng nghe chuyện Chết Oan. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm lắng nghe chuyện ma có thật.net. Các bạn đang lắng nghe chuyện ở bệnh viện của tác giả Khói trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Và mình là Thanh Mai. Dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến. Sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức. Vì bệnh viện gần nhà tôi, nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm. Chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ. Ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết. Hôm đó đến lượt tôi, ban ngày đi làm nên khoảng 11 giờ tối mới vào được. Tôi và chị Hân thay nhau người canh người ngủ. Kể sơ về phòng bệnh, trong phòng gồm 2 dãy giường, mỗi dãy 3 giường, nhà có vệ sinh trong phòng luôn. Lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm. Dì tôi nằm giường thứ 2, hướng ra cửa bệnh. Bệnh nhân đều là người lớn tuổi. Ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nằm gần phòng vệ sinh, nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng. Đêm đầu tiên tôi vào, tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng làm tôi có cảm giác sợ. Cửa sổ chỉ hé ra vì có máy điều hòa. Chị Hân ngồi bên cạnh ghế dì, còn tôi trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm. Giường bệnh bên cạnh là một cụ ông tầm 70 tuổi. Người nuôi bệnh ông thì nằm phía bên kia giường. Nhìn qua sàn là thấy. Nằm được một lát thì ngủ quên. Bỗng tôi giật mình, mơ màng tỉnh dậy vì dường như có ai đó khều vào lòng bàn chân. Lúc này có cảm giác lạnh lạnh, nên tôi mở mắt ra rồi kéo cái mền nhỏ lót phía trên đầu để đắp. Chị tôi ngồi ngủ gục trên giường. Tôi nằm quay qua hướng sàn giường ông cụ bên cạnh nằm rồi ngủ tiếp. Thỉnh thoảng có vài người bệnh ho rồi thở dốc nên nằm cứ chập chờn. Chợt có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy dưới sàn giường ông cụ có 2 đứa con nít tầm 7-8 tuổi, đứa trai đứa gái, có vẻ là 2 chị em. Tụi nó nằm sấp đầu hướng về phía tôi, đang chơi oản tù tì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net